Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khoan, đừng có khóc. Không phải đâu. Chứ đội cái rổ rau muống mà cây dao để lên trên, cho nên xét đánh trúng chế thôi. Cả nhà về đi, chứ không sao đâu. Nói rồi, bóng cô dần tan trong màn sương lạnh. Chú tôi dụi mắt vài lần, nhưng chẳng còn thấy gì nữa. Chú mới lay dài kêu ông nội. Cha, cha ơi, chị Bảy về. Ông nội tôi giật mình ngồi dậy, nhìn giáo giác xung quanh tìm con gái mình, rồi thất vọng trả lời. Cha có thấy gì đâu mày. Chị Bảy kêu cha với anh ba về đi, đừng có ra đây canh nữa. Tội nghiệp, chị bay chết rồi mà còn lo lắng cho cha. Dù là như vậy, nhưng nội tôi hàng đêm vẫn cứ tiếp tục ra đó ngủ để mà canh cho cô Bảy. Nhưng rồi đến hôm thứ ba, cô dậy báo mộng cho nội tôi, nói rằng đừng canh nữa, cô không sao, cô đã an nghỉ thật rồi. Không rõ hôm đó cô Bảy tôi nói cái gì với nội, nhưng từ đó ông không ra canh mộ nữa. Mãi về sau này tôi mới biết được, người luyện thiên linh cái kỵ nhất là sấm sét. Nếu như bắt hồn người nào đó bị sét đánh chết, thì có thể sẽ bị sét đánh ngược lại. Và việc luyện thiên linh cái cũng đòi hỏi phải ở ngay bên cạnh dòng nước chảy. Cái luyện phải lập tức lập đàn chiêu hồn người khuất mặt, đem về nhà mà thờ phụng nhang khói. Và đặc biệt là không được có vợ, nếu không người vợ sẽ bị các thiên linh quay lại bẻ cổ hoặc giật cho chết tươi. Có lẽ vì lý do đó mà ông chuột không động đến cô Bảy của tôi, hay là vì một lý do nào đó mà gia đình tôi cũng chẳng để ý tới cái người đàn ông kỳ dị đó nữa. Vào năm 1988, tháng 5 âm lịch, ông nội tôi qua đời. Sau khi chôn cất ông nội được vài ngày, thì ông chuột qua nhà nội tôi để lấy lại chiếc nhẫn. Vì trước khi chết, ông nội tôi có nhận làm vàng hay sửa chữa cái gì đó cho ông ta. Sau cái ngày ấy, thì nhà nội tôi cũng không còn nhìn thấy được ông ta nữa. Nhà cửa đóng im ỉm, ban đêm cũng chẳng đốt đèn, mà cũng chẳng còn ai quan tâm nữa. Vì giống dĩ cái xóm nhỏ này chẳng ai dòm ngó tới nhà lão chuột kể từ cái chết của anh Đen. Tầm nửa tháng sau, một đêm đó có gió lớn, sáng ra nội tôi nhìn thấy cái cửa sổ của nhà lão chuột rớt xuống. Nội tôi cùng với mấy người hàng xóm chạy qua để xem. Trong nhà lão không hề có ai. Trên cái bàn trống quơ trống quắt, mọi thứ trên đó có vẻ như đã được dọn đi hết rồi. Nhà cửa bám đầy mạng nhện, có người còn bạo dạn đi từ trước ra sau nhà, nhưng cũng không thấy ai. Mấy con bù nhìn không đầu lúc trước thì nằm lăn lóc ở ngoài sân sau. Có lẽ lão chuột đã dọn đi nơi khác rồi. Rồi ai cũng về nhà nấy, chẳng ai muốn lưu lại lâu ở cái nơi ma ám kỳ dị này. Không ai nói gì, nhưng trong lòng họ vô cùng hạnh phúc mừng vui, vì nghĩ rằng từ nay đã thoát khỏi được một lão thầy bùa kinh dị. Không biết bao lâu, ngôi nhà của lão chuột đổ sập xuống, và không biết rằng ai đã châm lửa mà hôm đó ngôi nhà bốc cháy. Những người xung quanh không thèm dập lửa, vì họ muốn ngọn lửa ấy thiêu đốt hết đi những gì xấu xa bất hạnh mà lão ta đã mang tới. Nhưng không ai ngờ rằng, dù có đốt cháy sạch thì những tâm linh kia cũng chưa chắc đã cháy theo. Xóm nghèo và thiên linh cái. Phần kết. Từ sau khi lão chuột bỏ đi đâu mất, ngôi nhà cháy thì mảnh đất bị bỏ hoang. Theo thời gian trôi đi, cây cỏ tùm, cái ao nước sau nhà bèo bọt trong rêu cứ thay phiên nhau mà mọc lên. Người xóm tôi đi ngang đôi khi vẫn không khỏi rùng mình khi nhìn vào trong đó. Âm u, tăm tối, và luôn cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình từ từ phía sau đám cây cỏ tùm kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net